Hậu Tinh Thần Biến, tập 98. Lúc bây giờ Huống Nhật Minh thét dài một tiếng: "Ta đến trợ giúp ngươi đây." Rồi hắn vận khởi thiên đạo chỉ nhận. Một vầng sáng hình vành trăng lập tức bao bọc quanh thân của hắn. Tiếp đó, bản thân của hắn rất nhanh mà xoay tròn, hàng ngàn hàng vạn đạo lãnh nhận kim sắc bắn tùng tóe phô thiên cái địa thổi cuốn đi. Dưới sự yểm trợ của hai người, cậu bạn toàn tâm toàn ý, định thần chăm chú nhìn vào những khe nứt thầm sâu trên mặt ngoài của Hồng Quân giới. Bàn cổ phiên trong tay lay động, không gian trước mặt ẩm vang tiếng nứt vỡ. Hỗn độn khí bên trong chỗ hồng giống như là đang có một dòng sông lớn tuôn tràn. "Phá cho ta!" Cậu bạn chọn đúng thời cơ, một trường chụp vào trong trung tâm của chỗ hồng. Một cỗ lực lượng hùng mạnh cuồn cuộn chợt bùng phát lên, liên tiếp bành trướng, làm cho hỗn độn khí kia bị áp chế. Cậu bạn tuy rằng không biết trong Hồng Quân giới này đã xảy ra dị biến gì, lại có thể dẫn đến không gian hỗn độn. Nhưng từ khi có được bản cổ phiên, hắn đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu thế giới hỗn độn thần bí đó. Nhiều năm trôi qua như vậy, mặc dù vẫn chưa có khả năng đi xuyên vào trong nó, nhưng hắn cũng có thể miễn cưỡng áp chế được sự bùng nổ của hỗn độn khí. Hiện tại, hỗn độn khí ở bên trong còn chưa đến mức đỉnh cao, chúng ta lập tức tiến vào đi. Cổ bàn không chút chần chờ, lay động bàn cổ phiên, dẫn đầu phóng vọt vào. Huống Nhật Minh và Tôn Ngộ Không nối gót theo sau. Bên trong Hồng Quân giới, tràn ngập khí thể màu xám. Khí thể ấy nhìn như thực chất, mà áp lực từ bốn phương tám hướng đột nhiên tăng mạnh. "Tiểu Quân đâu? Hắn ở đâu?" Tôn Ngộ Không giống như một con ruồi không đầu bay loạn xạ. Chiến ý bùng phát lên. Cô nảnh như một cơn sóng thủy triều kim sắc khuấy động không gian bên trong Hồng Quân giới đến ba trượng. Huống Nhật Minh tung thiên đạo chỉ nhận lên, nhưng trong Hồng Quân giới tràn ngập hỗn độn khí, di chuyển vô cùng khó khăn. Hơn nữa, những vật chất màu xám này hoàn toàn ngăn chặn thần thức, càng khó có thể dò biết được vị trí của Hồng Quân. Trong ba người tại đây, cũng chỉ có Cổ Bàn đã lĩnh ngộ đối với hỗn độn vật chất tương đối rõ. Chỉ thấy hắn giơ cổ bàn phiên lên, dường như bề mặt của lá cờ dài màu xám ấy bẩm sinh đã có năng lực phá vỡ loại hỗn độn thể này. Lá cờ huy động, trong khoảnh khắc hỗn độn khí trước mặt nhất thời mở rộng ra hai bên. Cậu bạn trao mày, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, trầm giọng mà nói: "Chúng ta phải mau chóng tìm ra Hồng Quân. Nếu đợi đến khi hỗn độn khí hoàn toàn chiếm cứ Hồng Quân giới, ta đây cũng không đủ sức, đành chịu bó tay thôi." Ba người theo con đường nhỏ hẹp đường tách ra giữa hỗn độn khí hết sức gian nan tiến lên phía trước. Giữa phút này, ở chỗ sâu trung tâm của Hồng Quân giới, một khe hẹp giống như vết đao chém khiến người ta nhìn thấy mà ghê người. Từng đám vật chất màu xám đang từ trong đó cuồn cuộn tuôn tràn ra. Rất hiển nhiên, đó chính là chỗ tiếp nối với thế giới hỗn độn, mà ở phía trên lỗ hổng không đến ba trượng, Hồng Quân trông giống như được nâng lên, nhẹ nhàng lơ lửng ở bên trong vật chất hỗn độn ấy. Thời gian gần ngàn năm qua, Hồng Quân ba lần bế quan, chính là bởi vì trong hồng mông không gian của hắn xuất hiện một tia hỗn độn khí. Nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy, tia hỗn độn khí kia đã mở rộng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hồng Quân mới bất ngờ phát hiện, tại nơi xuất hiện tia hỗn độn khí kia, đã có một cái lỗ hồng cỡ bằng nắm tay. Hơn nữa, lỗ hồng ấy, theo thời gian trôi qua, không ngừng càng ngày càng mở rộng ra. Phía sau lỗ hồng là một thế giới hỗn độn do vật chất màu xám kia ngưng tụ mà thành. Trải qua những năm dài bế quan cho đến nay, hắn đối với đặc tính của đám hỗn độn khí này cũng dần dần hiểu rõ. Bỗng nhiên cặp lông mày của Hồng Quân hơi nhíu lại, chợt cả người hắn trầm xuống, chặn lại chỗ lỗ hồng của không gian hỗn độn. Hỗn độn khí ở bốn phía cũng đột nhiên thoáng cái chấn động, dường như bị gió dẫn động, với tốc độ cực kỳ nhanh xoay vòng tròn quanh Hồng Quân. Không giống như một trận gió lốc hỗn độn đang bao vây. Cùng lúc đó, đám người Huống Nhật Minh cũng cảm nhận được trong Hồng Quân giới phát sinh biến hóa. Cổ Bàn vừa động, lập tức liền biết huyền cơ trong đó, cả kinh mà nói: "Đây là Tiểu Quân đang vận hành pháp tắc." Đương nhiên, Hồng Quân giới chính là lĩnh vực tuyệt đối của Hồng Quân. Cho dù là trưởng khống giả tiến vào nơi đây cũng sẽ mất đi hết thảy lực lượng pháp tắc. Mà Hồng Quân nắm giữ Hồng Quân giới lại có thể tự do sáng tạo ra bất cứ pháp tắc gì. Trước mắt, Hồng Quân sử dụng thời gian và không gian pháp tắc

từng đợt hỗn độn khí tràn ngập mỗi một tấc không gian. Cổ bàn vội vàng giơ bàn cổ phiên, mặt phiên màu xám vung lên, vằn lạc màu đen trên mặt phiên hình thành nên một đồ án, đột nhiên phóng xuất ra một đạo quang hoa vô cùng trong suốt. Hỗn độn khí kia bị đón chặn, lập tức lùi đi mấy trượng. Tuy rằng cổ bàn chặn được cơn gió lốc hỗn độn, nhưng toàn hồng quân giới đã bị hủy diệt. Cách đó không xa, hồng quân bồng bềnh trong hư không, thân thể phân tán giống như một mảnh mông lung huyền ảo, dần phục hồi lại nguyên dạng. Nhưng khác biệt chính là, lớp da bên ngoài của hắn bám đầy một lớp vũ khí màu xám mờ nhạt, thâm thúy không thể nhận ra, nhưng lại có thể cảm giác được rất rõ ràng. Giữa phút này, hồng quân phun ra một ngụm trọc khí, từ từ mở hai mắt, thấy ba người bọn cổ bàn, trên khuôn mặt hắn là một nụ cười quái dị. Các người vất vả rồi. Huống Nhật Bình không nhẫn nại được nữa, vỗ vỗ trán rồi hỏi. Tiểu quân, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao hỗn độn không gian có thể xuất hiện ở trong hồng quân giới của ngươi? Cổ bàn và Tôn Ngộ Không cũng không ngừng nhìn nhau, trông chờ đáp án của hồng quân. Mà hồng quân lại không thèm để ý chút nào, ngáp một cái rồi nói. Đó là do ta phóng xuất ra. Chỉ như vậy ta mới có thể dùng hồng quân giới để khống chế loại vật chất kỳ quái này. Cái gì? Ba người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh hãi. Cổ bàn nghi vấn mà hỏi. Đó là mục đích của ngươi sao? Hồng quân mỉm cười thần bí, có vẻ hài lòng với bộ dáng thần thể mới này của mình. Trong miệng hắn chỉ thốt ra hai chữ, bá thể. Trong gần 1.000 năm, hồng quân vì để thăm dò hỗn độn khí đã 3 lần bế quan, nhưng hắn cảm thấy cũng không có biện pháp nào để khống chế vật chất hỗn độn kỳ dị này. Cho nên trải qua một phen gian khổ suy nghĩ, hắn mới quyết định đem hỗn độn khí dẫn vào trong hồng quân giới, tiến hành khống chế một lần nữa. Hồng quân thản nhiên nói tiếp, vốn là ta định sử dụng hỗn độn khí để tiến hành tái tạo lại thân thể lần nữa, mục đích để tiến thêm một bước hiểu biết về loại vật chất kỳ dị này, nhưng vẫn thất bại. Nó chỉ có thể bám vào mặt ngoài cơ thể của ta, làm cho ta hình thành trạng thái bá thể mà không thể đạt tới chủ thể bất diệt thực sự. Bá thể có ý nghĩa gì? Quân Nhật Bình đối với việc tái tạo lại thân thể của Hồng Quân không hiểu một chút nào. Hồng Quân giải thích nói, những vật chất hỗn độn này có một lực lượng ngăn cách cực kỳ cường đại, nhưng ta cảm giác trong phiến không gian hỗn độn kia nhận định có cảnh giới rất cao mà ta cần phải theo đuổi. Hơn nữa ta phát hiện ra, nếu đem thân thể cải tạo thành chủ thể bất diệt, không chỉ có được thân thể bất diệt vĩnh hằng mà còn có thể tiến vào được bên trong hỗn độn. Đương nhiên tên gọi bá thể là tự ta đặt ra mà thôi. Năm đó, Hồng Quân đã từng chết một lần. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng là từ vật chất vô danh cấu tạo thành. Khó trách hắn có suy nghĩ như thế. Cổ bàn nhìn lỗ hổng hỗn độn kia đã được Hồng Quân phong tỏa, lại nhìn bàn cổ phiên trong tay của mình, thở dài rồi nói. Vật chất hỗn độn có đặc tính cực kỳ là huyền diệu, chỉ dẫn ngay cả tần tiền bối cũng không thể nhìn thấu. Mà cổ bàn phiên của ta tuy chẳng có thể phá vỡ hỗn độn, nhưng lại chống đỡ không được bao đâu. Hồng Quân gật gật đầu rồi nói, với năng lực của ta hiện tại chỉ có thể duy trì trạng thái bá thể được thời gian không đến một nén nhang. Nếu muốn tiến vào không gian hỗn độn, vậy thì nhất định phải cần một đoạn thời gian bế quan để tìm hiểu mới có thể tiến hành được. Tôn Ngộ Không nhíu nhíu mày, bực tức mà nói, sao mới vừa ra lại muốn bế quan? Mấy huynh đệ chúng ta còn chưa có tụ tập đủ mà. Hồng Quân cười hằng hắc, vậy thì cũng không vội. Tiểu Cổ Bàn, phụ thần bế quan tới thời gian bao lâu rồi? Cổ Bàn khẽ cười, mặt lập tức sáng lên nói, đã được hơn 900 năm rồi. Thật tốt quá, không bao lâu nữa phụ thân sẽ xuất quan. Ông nhất định biết được chỗ huyền bí của hỗn độn. Chúng ta cứ ở hồng bông không gian chờ người đi. Hồng Quân thần sắc tuy rằng rất thoải mái, nhưng mọi người bởi vì sự gan dạ và hiểu biết của hắn lại cảm thấy rất kinh sợ. Nếu như hỗn độn không thể ngưng kết lại thân thể, như vậy hắn sẽ hình thành câu diệt. Ngay cả chân linh cũng có thể bị cuốn vào hỗn độn. Thậm chí cho dù Tần Vũ xuất quan cũng không thể làm hắn sống lại được. Nhưng Hồng Quân hình như đã mơ hồ nắm trong tay vận mệnh của mình, nhận định mình sẽ không chết trong hoàn cảnh ấy, vì thế mới có hành động bất chấp, không lo lắng như vậy. Sau khi phong bế không gian hỗn độn, vật chất hỗn độn còn sót lại, cơ hồ đều bị Hồng Quân thu lấy. Toàn bộ hồng bông không gian cũng ổn định trở lại. Mà trên hồng bông bảng, tên của Hồng Quân gần như sắp biến mất, lại dần dần hiện rõ đi. Nhưng hành động của Hồng Quân lần này làm cho nhận thức của đám Huống Nhật Minh đối với cảnh giới của mình cũng tiến thêm một bước. Bất luận là không gian của thiên đạo chỉ nhận hay là bàn cổ phiên của cổ bàn đều có thể nối tiếp vào một phần của không gian hỗn độn. Dường như lúc này, tất cả đã mơ hồ có dấu hiệu báo trước có một cảnh giới mới đang chờ đợi bọn họ. Thời gian thấm thoát trôi qua, từ khi Tần Vũ nhập quan đã tròn 1.000 năm. Trong Từ Huyền phủ truyền ra từng tràng tiếng cười thánh thót giòn tan như tiếng chuồng ngân, thi thoảng lại như tiếng hót ca ríu rít của chim hoàng oanh. Cha, người bắt không được ta đâu. Chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp, thân mặc hồng y, trên gương mặt phấn hồng còn mang theo vài phần ngây thơ trong sáng, cười hì hì nhìn Tần Tư từ xa xa đang chạy ao đến, trong nháy mắt đã biến mất bên trong mấy hiên lầu. Nhà đầu, người chạy đi đâu rồi, mau trở lại đây. Tần Tư sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển, chạy theo ở phía sau, vỗ vỗ trán, vẻ thống khổ. Cái này không xong rồi, tìm không thấy nhà đầu, nghiền gì lại được thể rầy la tan nữa đây. Nhà đầu mà Tần Tư nói tới đúng là cô gái mặc hồng y kia, cũng là con gái của hắn và Băng Nghiên. Tiểu nhà đầu này trời sinh vốn tình rành lành lợi, không ít lần gây phiền toái cho Tần Tư và Băng Nghiên, cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Nếu không phải cùng Tôn Ngộ Không đi ăn trộm rượu, thì cũng chạy đến chỗ Huống Nhật Minh bắt phải dẫn đi hạ giới mà du ngoạn. Chứa trong cái đầu nhỏ đó đều là những mưu đồ tinh ranh quỷ quái. Chỉ có điều mọi người thấy trên gương mặt ngây thơ của tiểu nhà đầu kia lộ ra bộ dáng đáng thương như thế thì lại không nỡ lòng nào từ chối. Thế cho nên hiện giờ trong Từ Huyền phủ thì cô nàng đúng là số một. Chẳng qua khiến cho Tần Tư nhức cả đầu chính là tiểu nhà đầu này tuy rằng tư chất cao vượt trội nhưng lại không thích tù luyện, chỉ một mực ca hát chơi đùa. Ngay cả Băng Nghiên đối với nàng cũng không có cách nào cả. Hôm nay, nàng ấy lại nén nút rời khỏi Từ Huyền phủ, không biết đi đâu. Từ khi Tần Tư vì xuất ra thiên đạo chỉ nhận mà bị phế bỏ tu vi, càng ngày đều nghiên cứu trận đạo. Tu vi bản thân lại giảm thấp xuống, ngay cả muốn đi bắt giữ nha đầu này lại cũng rất khó, chứ nói chỉ đến việc dạy dỗ. Lần này cũng như vậy, Tần Tư đã tìm khắp cả Từ Huyền phủ, nhưng không phát hiện ra tung tích của cô nàng. Cuối cùng đành chịu thở dài, trong lòng thầm suy đoán, phòng trường hôm nay nàng ta lại qua đêm ở chỗ mẫu thần Khường Lập. Đợi đến lúc Tần Tư vừa rời đi, tiểu nha đầu kia hiện ra ở giữa không trung, cười hi hi, trong tay cầm một cái vòng bằng đồng, quay vòng vòng trên bàn tay nhỏ bé, trắng nõn, phát ra tiếng kêu vù vù. Cha, xin lỗi người nhá. Cặp mắt to linh lợi của nàng chớp chớp, xoay mình rời khỏi Từ Huyền phủ. Tiểu nha đầu bay lòng vòng trên không trung không mục đích, lẩm bẩm mà nói: đi đâu đây, tân thần giới không có hứng thú, ở chỗ hồng mông già già ngoài chơi cờ ra cũng không có gì hay để chơi cả, thật nhàm chán, hay là đi Miều Nhì Tinh tìm hô lỗ đi. Miều Nhì Tinh chính là một tinh cầu nhỏ hình dáng kỳ quái mà tiểu nha đầu phát hiện ở trong hồng mông không gian, trên đó ngoài trừ hô lỗ ra thì không có bất cứ sinh vật gì. Hơn nữa diện tích của nó rất nhỏ, thậm chí còn không lớn bằng Từ Huyền phủ. Nhưng tinh cầu có hình dạng lại cực kỳ đặc biệt, trông giống như một con mèo con đang nằm. Cho nên, tiểu gia đầu mới đặt tên là Miêu Nhi Tinh. Kể từ đó, nơi này trở thành một căn cứ bí mật của nàng. Trên Miêu Nhi Tinh, mặt đất khô cằn phủ đầy cát bụi, vài bụi cây màu nâu dựa vào sinh mệnh lực sẵn có từ trước mà sinh trưởng. Toàn bộ tinh cầu nhìn qua có phần hoang vắng. Tiểu nha đầu đi đến trước một tảng đá lớn, ở dưới đấy lấy ra thực nhiều bảo bối nàng đã cất giấu. Những món đồ chơi này đều là từ dưới hạ giới mang lên, đủ mọi thứ kỳ quặc. Tiểu nha đầu thường ở tại đây vùi đùa giết thời gian. Hổ lỗ! Nha đầu hét to một tiếng, chỉ thấy một con ma thú hình dáng giống như con chó nhỏ hưng phấn chạy tới, miệng luôn kêu hổ lỗ, hô lỗ. Con chó nhỏ đó cực kỳ đáng yêu, béo trùng trục, thật giống như một quả cầu thịt. Toàn thân lồng dài rậm, trắng phao như tuyết, trong hai con mắt sáng ngời, mỗi bên có một cái chấm đỏ. Con ma thú này chính là trong lần đầu tiên tiểu nha đầu tới Miêu Di Tinh gặp được, nhưng làm cho nha đầu ngạc nhiên chính là trong cơ thể nó không có kim đan mà ngưng tụ một loại vật chất không biết tên, gọi tên là gì. Có điều tiểu nha đầu cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, miễn là có thể cùng vui cùng đùa với mình, còn lại nàng đều vứt bỏ hết thảy, không cần bận tâm suy nghĩ đến. Hồ lỗ ngoan, rất đầu rồi ta cũng không tới gặp ngươi. Nhà đầu bế con ma thú lên. Hồ lỗ xem ra cũng vô cùng thân thiết, là cái lưỡi dài liếm liếm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhà đầu. Cha mẹ cả ngày đều ép ta phải tu luyện, buồn muốn chết. Chỉ có hồ lỗ là tốt nhất, người cũng không thể rời khỏi ta mà. Con chó nhỏ kia linh tính cực kỳ cao, tự nhiên nghe hiểu được ngôn ngữ của loài người. Nó không ngừng gật gật đầu. Nha đầu kia cười ha hả, cùng đó bắt đầu chơi các món đồ chơi. Nhưng trong chốc lát, các thứ này cũng khó mà tạo ra hứng thú với cô bé nữa. Nàng chán nản vứt chúng qua một bên, chu cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực. Hồ Lỗ dường như biết được tâm tư của nha đầu, cúi đầu gù gù vài tiếng, sau đó nó cắn ống tay áo của nha đầu kéo đi. Nha đầu khẽ nhíu mày, người muốn dẫn ta đi đâu đây? Hồ Lỗ lẻ lẻ lưỡi, vẫn như trước cắn ống tay áo của nàng kéo đi. Người không phải đã phát hiện ra thứ gì hay hò đó chứ? Vậy mau dẫn ta đi xem đi. Nha đầu mắt sáng rực, theo sau Hồ Lỗ bay ra khỏi Miêu Nhi Tinh. Tiểu nha đầu này tuy rằng thường ngày lười biếng không thích tu luyện, nhưng với tư chất vượt trội hơn người cũng làm cho nàng đạt tới cảnh giới huyền tiên. Chỉ có điều, nếu nói có thể đĩnh ngộ không gian pháp tắc thì vẫn còn cách rất xa, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào phi hành mà di chuyển. Qua hồi lâu phi hành, Hồ Lỗ mới dừng lại tại một nơi trong hư không. Toàn bộ bên trong không gian trống rỗng, cũng không có thứ gì có thể hấp dẫn ánh mắt của nha đầu. Nha đầu nhìn chung quanh hồi lâu, hơi bực tức, rầu môi, xách bổng Hồ Lỗ lên rồi nói: Hồ Lỗ, người dám gạt ta, nơi này có cái gì hay để vui đùa đâu? Hồ Lỗ không cam chịu, lắc lắc đầu, trong mắt toát ra vẻ khẩn cầu. Nha đầu bực bội hừ một tiếng thả nó xuống. Hồ Lỗ không để ý đến nha đầu, mà hướng tới chỗ sâu trong hư không, hớn hở kêu to. Chuyện ấy làm cho nha đầu chú ý chạy tới gần. Nàng mới bất ngờ phát hiện, ở sâu trong hư không, có một tầng tầng lớp lớp gợn sóng cuồn cuộn dâng lên theo quy trình, đồng thời truyền đến từng tràng tiếng ầm ầm vang động. Đây là cái gì vậy? Nha đầu theo sau Hồ Lỗ tiến về phía trước, cách trung tâm gợn sóng chừng 100 mét, nàng lại phát hiện ra một cái dòng xoáy cỡ bằng nắm tay đang không ngừng xoay tròn. Khí thể hai màu đen trắng đan xen vào nhau, dường như cùng tuốn vào trong hư không, cực kỳ là huyền diệu. Nha đầu cắn cắn môi nhìn Hồ Lỗ không ngừng gào to. Cuối cùng nàng không kiềm được tính tò mò, nhẹ nhàng lấy ngón tay chạm chạm vào trong dòng xoáy trắng đen đó. Nhưng không đụng tới thì thôi, nàng chỉ đụng nhẹ một cái, dòng xoáy kia thoáng rung động, rồi bất thình lình cả hư không đều chấn động kịch liệt. Chỉ thấy lấy dòng xoáy làm trung tâm, trong phạm vi 100 mét, bề mặt hư không trong nháy mắt hoàn toàn nứt toạc ra. Một cái khe không gian thật lớn tức thì hiện ra trước mắt nhà đầu. Hồ Lỗ đứng trước mặt nhà đầu, kinh hãi, lớn tiếng gào thét. Nhà đầu tự hồ cũng bị một màn trước mắt này dọa cho hoảng sợ. Nàng vội vàng vung chiếc vòng đồng lên. Chiếc vòng đồng đó bỗng chốc biến lớn lên, đem một người một chó bao phủ vào trong. Là ai đang tác quái, mau ra đây cho bổn cô nương. Nhà đầu tròn xoe mắt hạnh, nhưng đối diện với hư không vỡ nát trước mặt này, nàng lại càng cảm thấy mình nhỏ bé. Sau khoảnh khắc, hư không vỡ vụn, dường như đã bị một lực hấp dẫn thật lớn, mãnh liệt hút vào trong khe nứt. Đợi đến khi hết thảy đều kết thúc, một bóng người cao lớn đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Người có khỏe không? Người nọ mặc khắc sắc trường bào, xen lẫn viền đỏ, trên khuôn mặt tuấn lãng, mang theo một tia mỉm cười. Đôi mắt thầm thúy, nhìn thật kỹ nha đầu, mà nhất là trên người hắn tản ra ký tức cường đại. Mặc dù ở trong vũ trụ, nhưng cảm giác có thể nắm giữ tất cả lực lượng khiến cho người ta có cảm thấy đây chính là một loại tồn tại chí cao. Hồ Lỗ sau khi nhìn thấy người đó cũng bị cỗ khí thế của hắn chấn nhiếp. Nó không dám kêu to, mà nha đầu lại nhìn hắn nét mặt nghi hoặc mà nói: Người là ai? Sao lại ở chỗ này? Người đó dang rộng song trưởng tự như nghênh đón cả vũ trụ hư không, thản nhiên mà nói: Ta tên gọi là Tần Vũ. Thanh âm mặc dù không có lớn, nhưng hai chữ cuối phảng phất ẩn chứa năng lượng rung chuyển cả vũ trụ. Không sai, đây chính là Tần Vũ sau ngàn năm bế quan. Hôm nay cũng chính là ngày hắn xuất quan. Tần Vũ thấy Hồ Lỗ phía sau nhà đầu, không nhịn được mỉm cười mà nói: Tiểu tử kia, lại là ngươi, lại đến quấy nhiễu ta sao? Tần Vũ mặc dù nói như vậy, nhưng nét mặt vẫn tươi cười. Có thể thấy hắn không có chút tức giận nào, mà xem bộ dáng của Hồ Lỗ lúc này, dường như vì nó phát hiện ra dòng suối chảy bé bằng nắm tay nơi Tần Vũ bế quan, thấy ngạc nhiên nên lúc này mới lôi nhà đầu kia tới. Nhà đầu kia trừng mắt chắn trước mặt Hồ Lỗ mà nói: Ngươi muốn làm gì? Không được kỳ dễ Hồ Lỗ đâu. Ta còn chưa nói sẽ làm gì nó mà. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tần Vũ cất tiếng hỏi. Nhà đầu kia nhíu mày đáp: Chuyện của bổn tiểu thư không cần ngươi phải quan tâm. Người rốt cuộc là... Được rồi, người nói người họ Tần sao? Tần Vũ mỉm cười gật gật đầu. Ta họ Tần, có chuyện gì sao? Đôi mắt của tiểu nha đầu đảo quanh trông rất tinh nghịch rồi nói. Tần Vũ, cha ta tựa hồ chưa nói cho ta biết cái tên này. Ta cũng họ Tần đấy. Xem ra chúng ta cũng có duyên phận với nhau. Không bằng như vậy đi, người theo ta đi chơi có được không? Nha đầu này thật sự không có gì cố kỵ trước mặt Tần Vũ cả. Không hề nghĩ đến, Tần Vũ chính là ông nội của mình. Nàng cũng chỉ nghĩ rằng người họ Tần trước mặt chính là người của Tần gia. Mặc dù Tần Tư đã giảng giải qua cho tiểu nha đầu này một số sự tích về Tần Vũ, nhưng cho tới bây giờ, nàng đều đã quên sạch. Tần Vũ bất đắc dĩ cười khổ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của nha đầu, khiến trong lòng hắn đột nhiên nhớ đến nét mặt của một nữ tử mà hắn đã khắc cốt ghi tâm. Vừa mới suy nghĩ chốc lát, cảm giác như có gì đó rất giống, hắn liền vươn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm lên trán của tiểu nha đầu. Nói cho ta biết, người tên là gì? Nha đầu cũng không có tránh đi. Hơn nữa, từ trên người của Tần Vũ, nàng cảm giác được một cỗ khí tức rất tình tưởng, nhưng lại không thể biết rõ là gì, cho nên nàng quệt cái miệng đáng yêu mà nói. Người nghe cho kỹ đây, bổn tiểu thư gọi là Tình Nhi, nhớ cho kỹ đấy. Tần Vũ nhướng mày, khi đầu ngón tay đụng vào trán cô bé. Trong một sát na ấy, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ mệnh kỹ của nàng. Thế mà, thân ảnh cao lớn của hắn lúc này lại kích động và run lên. Đột nhiên hắn cảm giác được bên trong thân thể Tình Nhi có một tia chân linh rất rõ ràng. Thân xác hắn hoàn toàn mất bình tĩnh, cảm thán mà nói. Tình Nhi, thì ra là như thế, cuối cùng cũng là vận mệnh của Tần Vũ ta. Trong đầu hắn hiện lên một trường hồi ức miên man. Năm đó cùng hắn huyết ma đánh một trận. Tình Nhi bị thiên đạo chi nhận bạo thể mà chết. Nhưng vận mệnh giữa nàng và Tần Vũ cũng không bởi vì thế mà chấm dứt, ngược lại càng gắt cao hơn. Trước kia Tần Vũ đã cảm giác được, trong tương lai hắn nhất định sẽ cùng Tình Nhi tương tụ. Tuy nhiên sau ngàn năm, không ngờ lại gặp lại trong tình cảnh này. Kiếp trước si tình chấp niệm, kiếp này nhất định gặp lại, nhưng Tần Vũ bây giờ đã không phải là Tần Vũ của lúc trước. Tần Vũ nhìn chính cháu gái của mình, hắn không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc trước trong thiên thần giới. Hắn đã cùng Tình Nhi vượt qua bao nhiêu năm tháng. Hắn cũng không ngờ, ngày mình xuất quan, vận mệnh lại mang đến cho hắn một phần lễ vật như vậy. Tình Nhi, ta đã thiếu nợ nàng, kiếp này ta trả lại cho nàng. Tần Vũ thấp giọng lẩm bẩm. Nha đầu kia hết kiên nhẫn hừ một tiếng. Ta không biết nên gọi ngươi như thế nào, không bằng gọi ngươi là Tiểu Tần đi. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tần Vũ không cười nổi. Bây giờ bối phận già già của hắn, trước mặt tiểu nha đầu này, đã có thể hạ xuống hàng tiểu. Bật quá, hắn cũng không cầu nệ chuyện đó, thản nhiên mà nói. Ta ở chỗ này bế quan, hôm nay chính là ngày ta xuất quan đấy. Bế quan sao? Các người tại sao cứ làm những chuyện nhàm chán như vậy? Bổn tiểu thư mặc kệ, người phải theo ta du ngoạn mới được. Tần Vũ nhìn bộ dạng không muốn nói lý kia của tiểu nha đầu, thì cười cười rồi nói. Được rồi, người muốn đi xem cái gì nào? Cái gì đáng yêu thì xem, chỉ cần không buồn chán là được mà. Nha đầu này đối với trưởng bối quả thật không có chút kiêng kỵ nào. Tần Vũ mỉm cười, ánh mắt hạ xuống đôi đồng hoàn, tức là đôi vòng đồng bằng xanh trên tay của cô bé. Đồng hoàn này hiển nhiên là có một kiện bảo vật về cả tấn công lẫn phòng thủ. Hơn nữa, mặt ngoài của nó có phủ động một tầng quang mang, tuyệt đối là một kiện bảo vật đủ để so sánh với hồng bông linh bảo. Tần Vũ không nói thêm gì, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích, đồng hoàn rung lên, hóa thành đôi vòng tay xuất hiện trên tay của Tần Vũ. Người làm cái gì vậy? Nha đầu trong lòng cả kinh nhưng cũng không biết nên làm gì. Đồng hoàn này là do chính nàng Khải Linh, hơn nữa đã dùng nhập máu huyết của nàng, tuyệt đối không thể bị người khác thao túng. Nhưng tại đây, chỉ trong tích tắc, nó đã hoàn toàn thoát khỏi tay của nàng. Lúc này, nàng mới chấn động thật sự. Từ cấu tạo của đồng hoàn này xem ra là do Sương Nhi làm ra. Hơn nữa trên bề mặt có trận pháp không phải bình thường. Đích thật là một kiện bảo vật hiếm có. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, sau đó nói, như vậy đi, ta tặng cho ngươi một vật. Vật gì? Kỳ thật đồng hoàn này chính là một kiện hồi mông linh bảo, là bảo pháp hộ thân mà Hồng Quân đã cấp cho Tình Nhi không lâu trước đây. Mặt trên còn gia trì thêm trận pháp của Tần Tư, có thể nói đây là một kiện bảo vật thượng giai. Ngươi nhìn vừa mắt là tốt rồi. Tần Vũ cười thần bí, đối với nhà đầu này hắn rất yêu mến, chỉ thấy thần sắc của Tần Vũ khẽ biến đổi. Trong tay của hắn đột nhiên phát ra một cỗ hỗn độn khí bao lấy đồng hoàn, song đồng hoàn phảng phất kịch liệt rung động kháng cự, phát ra từng đạo ánh sáng ngọc, cơ hồ chiếu sáng cả tinh không. Nhưng Tần Vũ phóng thích hỗn độn khí ngày càng nhiều hơn, đồng hoàn cũng càng ngày càng không thể chống cự nổi. Không lâu sau đó, như là con dã thú đã bị thuần phục. Tần Vũ thấy thế mỉm cười, lập tức hai tay chập lại, hỗn độn vật chất lại bành trướng, sau đó đột nhiên dùng hợp vào đồng hoàn. Hình dáng đồng hoàn không có gì thay đổi, nhưng đó không còn quang hoa như trước nữa. Nhìn cực kỳ là cổ phác, giống như một hạt cát trong tinh thần vũ trụ. Nó có thể không giống như trước nữa sao? Nhà đầu kia cau mày, nghi hoặc nhìn đồng hoàn kia. Tần Vũ cười rồi nói, mới vừa rồi ta đã bỏ đi trận pháp trên mặt và linh hồn lạc ấn của ngươi. Sau khi dùng hợp hỗn độn vật chất, nó sẽ trở thành một kiện bảo vật mới. Còn về chuyện nó có thể phát huy lực lượng của nó hay không, thì còn phải xem năng lượng của người nữa. Nhà đầu tuy không hiểu, nhưng vẫn nhận lại đồng hoàn. Dù thế nào nàng ta cũng cảm giác có gì đó không đúng. Cô bé không biết Tần Vũ trải qua ngàn năm tu luyện, sớm đã có thành tựu lớn đối với việc nắm trong tay hỗn độn khí. Bây giờ có thể lợi dụng hỗn độn vật chất, ngừng luyện thành bảo vật. Kỳ thân bảo vật này uy lực còn trên cả Hồng Mông Linh Bảo. Bất quá, tu vị của Tình Nhi còn quá kém, tất nhiên sẽ không hiểu được điều này. Không đáng hiểu chút nào. Tần Vũ hà hà cười. Được rồi, ta sẽ cho người đi tới một nơi vô cùng đáng yêu. Nói xong thì Tần Vũ vất tay một cái, hư không chợt như bị vây hãm, xuất hiện trước mặt nhà đầu chính là một dòng suối thật lớn đang chảy. Đó là lục đạo luân hồi. Song giờ phút này, lục đạo luân hồi so với ngàn năm trước có điểm khác biệt rất lớn. Khi thấy sinh tử âm dương tuần hoàn, hình thành từng đạo quỹ tích quỷ luật, giống thống nhất một thể, thấu phát ra một cỗ khí tức chấn nhiếp thiên địa. Tần Vũ ung dung thì thầm nói, tử cực hạn là sinh, sinh cực hạn cũng là tử, tuần hoàn tự nhiên, trùng quy về hỗn độn. Tiểu Tần, đây là vật gì vậy? Nhà đầu cất tiếng hỏi. Tần Vũ đối với hai từ Tiểu Tần trong miệng cô bé phát ra cũng không thèm để ý, mỉm cười rồi nói, đây là lục đạo luân hồi, là địa phương sinh tử giao nhau, chúng ta đi tới một thế giới khác xem. Trung tâm lục đạo luân hồi, một đám hỗn độn khí lúc ẩn lúc hiện, chính là chỗ giao nhau của hỗn độn không gian. Nhà đầu cũng không cự tuyệt, vỗ tay muốn vào xem. Từ hồ ngay từ đầu, nàng đã nhận định người sát lãn tên Tần Vũ này sẽ không làm hại chính bản thân nàng. Tần Vũ vươn ngón tay, trên đầu ngón tay xuất hiện một điểm sáng nhẹ. Một đám hỗn độn khí theo ngón tay huy động, hình thành một quỹ tích giống như một cái khe, ngăn cách giữa hư không, đang có chút dao động. Đột nhiên cái khe phát ra một tiếng nổ chói tai bén nhọn, lấy lục đạo luân hồi làm trung tâm. Hư không trăm thước xung quanh đều bị một cỗ lực lượng cực lớn xé rách. Hỗn độn khí như nước lũ vỡ đề phun ra âm ầm. Nhà đầu kia kinh hãi kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy hổ lỗ trong ngực. Tần Vũ ngạo nghệ đứng trong hỗn độn vật chất, trường bao rộng thùng thình bỗng nhiên phiến động, mà hỗn độn khí khổng lồ phảng phất như nằm trong tay của hắn, hướng tới cái khe lớn kia phóng đi. Trong khoảnh khắc, một hắc động rộng rãi xuất hiện trước mặt hai người. Đại tiểu thư, xin mời. Tần Vũ nhìn bộ dáng sợ hãi của nhà đầu thì cười nói, mà nhà đầu kia tựa hồ cũng xấu hổ, khuôn mặt ửng hồng dậm chân mà đi vào trong. Trong hắc động, bỗng nhiên hỗn độn vật chất bốn phía hình thành bức tường vô hình. Hỗn độn khí xung quanh mãnh liệt quay cuồng, nhưng dù như thế nào cũng không thể tiến vào bên trong thông đạo này. Tiểu Tần, đám hồi hắc sắc này là cái gì vậy? Người có biết không? Tần Vũ nét mặt lộ tia hưng phấn, tự như vì 1000 năm qua bế quan tu luyện có thành quả mà cảm thấy vui mừng, trầm giọng mà nói. Ta bế quan 1000 năm chính là vì để hoàn toàn hiểu rõ đặc tính của loại vật chất này, bởi vì nó đã xuất hiện, được hình thành từ vũ trụ nguyên thủy, nơi chúng ta đang sống cũng chỉ là một phiến vũ trụ thuộc vũ trụ nguyên thủy thôi. Vũ trụ nguyên thủy ư? Hồng Bông Gia Gia và Hồng Bông vũ trụ của người không phải là nguyên thủy vũ trụ sao? Nhà đầu cao mày vẻ mặt nghi hoặc. Tần Vũ giải thích, cái tên nguyên thủy vũ trụ cũng chính là ta đặt cho nó. Nó bao gồm tất cả, chính là vũ trụ xa xưa nhất, mà Hồng Bông vũ trụ bất quá là nguyên thủy vũ trụ của người sáng tạo ra từ một hạt cát mà thôi. Người tại sao lại phải bế quan để hiểu rõ về điều vô dụng đó? Tần Vũ nói, điều này không phải là vô dụng. Hiểu rõ về hỗn độn, người sẽ dần hiểu được quỹ tích vận chuyển của nguyên thủy vũ trụ. Vũ trụ này không có biên giới, càng không thể bị sáng tạo ra hay hủy diệt đi. Có thể nói Nó là một loại cực hạn. Ta sở dĩ muốn hiểu rõ hỗn độn là bởi trong hỗn độn còn nắm giữ mệnh ký gì đó của chúng ta. Nhà đầu kia gãi gãi đầu, đôi mắt to thuần mỹ lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta không biết nhiều, nhưng thật sự có người khống chế chúng ta sao? Tần Vũ gật đầu đáp. Mỗi người chúng ta có một vận mệnh, dù là hồng bông da da của ngươi cũng đều bị một loại lực lượng thần bí, huyền diệu vô cùng nắm trong tay. Mà ta nhất định phải hiểu rõ loại lực lượng này. Thì ra là như thế. Sau khi đi được một lát, thông đạo này càng ngày càng hẹp. Hơn nữa, hỗn độn vật chất cũng phát ra những chất kết dính, tấn công hai người, gây ra những tiếng động lớn. Tần Vũ gầm nhẹ một tiếng, hắn luân chuyển lục đạo luân hồi trong người, mang theo nha đầu bay nhanh về phía trước. Chung quanh thông đạo, hỗn độn vật chất càng ngày càng phát sinh biến hóa phì diệu. Nhìn thoáng qua, có thể thấy hồi sắc vật chất giống như ẩn chứa từng điểm quang mang sáng lạ. Nhưng tất cả đều như là mê ảo, không có chút thiên địa linh khí nào vận chuyển. Thật sự đây là một loại vật chất khó nắm bắt của hỗn độn giới. Bế quan đã 1000 năm, Tần Vũ mặc dù dựa vào lục đạo luân hồi có thể khống chế hỗn độn vật chất, nhưng tùy chung hắn không có cách nào hiểu thật rõ đặc tính của nó, không cách nào từ trong đó điều động ngũ hành nguyên lực. Hắn chỉ có thể dùng lực lượng bản thân phi hành trong đó. Tiểu Tần à, người đã từng tới địa phương này sao? Nhà độc kia hỏi. Tần Vũ lắc đầu, nét mặt không có một chút khẩn trương, lạnh nhạt nói. Đây cũng là lần đầu tiên ta tới Nguyên Thủy Vũ Trụ đấy. Nhà đầu kia kinh ngạc lẻ lưỡi. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Còn nói nơi này có thứ đáng yêu, nhận định là lừa gạt ta. Tần Vũ cười cười đáp. Ngươi và ta chính là người đầu tiên tiến vào Nguyên Thủy Vũ Trụ. Có lẽ phía trước có điều gì đó phi thường thú vị đấy. Nhà đầu quệt môi có chút tin tưởng, cũng không biết hai người đi bao lâu. Phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt, khiến cho người ta không cách nào nhìn ra. Vô tuận hỗn độn khí đang ầm ầm mở ra một cái khuyết khẩu không giống như hắc động lúc trước. Lần đầu tiên tiến vào hỗn độn giới, Tần Vũ không hề hoảng loạn. Với lực lượng lục đạo luân hồi, hắn muốn phá vỡ hư không, quay lại hồng bông vũ trụ cũng không phải là việc khó khăn. Ngày nay tại hồng bông thế giới, bất luận là nhật nguyệt tinh thần hay là tiên địa vũ trụ đều trong một không gian của Nguyên Thủy Vũ Trụ. Mà Tần Mông cùng Lâm Mông vũ trụ căn bản vốn là lợi dụng hồng bông linh khí và tiếp tục sáng tạo một vũ trụ mới. Bởi vậy sau vô tận năm tháng liền sinh ra vũ trụ thiên địa vô cùng. Năng lực càng mạnh, sáng tạo vũ trụ càng hoàn mỹ, càng rộng lớn. Nhưng bất luận là thế nào, việc sáng tạo vũ trụ cũng đều sẽ có hạn chế. Song Nguyên Thủy Vũ Trụ này không giống như vậy. Nó không có biên giới, không có điểm cuối cùng. Nó là vũ trụ nguyên thủy nhất tồn tại, hình thành ngàn vạn thế giới khác, ngàn vạn sông núi cùng vô số tinh vân diễn hóa ra vô số không gian vũ trụ. Hôm nay Tần Vũ dùng lục đạo luân hồi mới có thể đánh vỡ giới hạn không gian ức ngàn năm tiến vào hỗn độn giới. Thiên địa một trận biến ảo, đến khi Tần Vũ cùng nhà đầu đến một thế giới mới, một cỗ hỗn độn khí nồng đậm không ngừng phiêu phủ quanh thân, không có một tia tạp chất, biến ảo thật khó lường. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ chính là Nguyên Thủy Vũ Trụ theo như lời người nói hay sao? Nhà đầu thấy trước mắt mình là những đám tinh vân phiêu phiêu sáng sặc sỡ, mà chính bản thân của nàng vẫn đứng trong vô tận vũ trụ. Nàng không nhịn được, rất là ngạc nhiên, mà cất tiếng hỏi. Ánh mắt của Tần Vũ ngưng trọng, đôi mắt của hắn đã trả xét tới địa phương cách đó ngàn dặm. Thế nhưng, hắn không thể nhìn tới cuối, hắn lại dùng thần thức cảm nhận, mới phát hiện khối tinh vực này trong hỗn độn thế giới có thể nói là một trạng thái trung gian, tự hồ như đã bị người ta khai tích, mà hình như là người khai tích đã đến cực hạn, trong ngàn dặm địa phương phía trước vẫn chưa được khai phá, nơi đó hình thành một thành lũy bao vây lấy phiến tinh vực này. Mà điều khiến cho Tần Vũ kinh ngạc chính là lại có ai đó có thể dùng lực lượng từ trong hỗn độn khí mà sinh ra một mảnh tinh vực. Với tu vi của Tần Vũ bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể khai tích một địa vực bán kính ngàn thước tại hỗn độn thế giới. Đây là Nguyên Thủy Vũ Trụ, phiến tinh vực này đã bị người ta khai tích, chúng ta đi chung quanh xem. Tần Vũ có thể cảm giác được trong phiến tinh vực bị khai tích này đang tản ra khí tức của hỗn độn. Nói cách khác, nó không có giống như không gian mà Hồng Bông sáng tạo, cũng không phải như Hồng Quân giới của Hồng Quân, mà là từ trong hỗn độn giới hoàn toàn khai tích một mảnh tinh vực. Nhà đầu cẩn thận chậm chậm đi sau Tần Vũ, mở to đôi mắt, lấm lét nhìn chung quanh. Mà hô lỗ trong ngực cô bé lại cực kỳ hưng phấn, không ngừng kêu to. Đối với hỗn độn vật chất phiêu phủ trong hư không, nó không có chút nào đố kỵ. Tần Vũ thấy vậy cũng giật mình, không nhịn được mà hỏi. Tiểu ma thú người từ đâu tới? Nhà đầu nhướng mày, ra vẻ như một đại tiểu thư bị xúc phạm mà nói. Người đừng đánh hồ lỗ, nó là tiểu cậu của ta. Tần Vũ cười khổ. Hồ lỗ, yên tâm, ta không có ý đánh nó, chỉ là cảm giác nó có chút kỳ quái. Nhà đầu cúi nhìn tiểu hồ lỗ rồi nói. Ta cũng thấy lạ, nó cho tới bây giờ cũng chưa từng vui đến vậy. Là ta gặp nó tại Miêu Nhân Tinh. Miêu Nhân Tinh sao? Đó là tinh cầu bổn tiểu thư phát hiện ra. Nhà đầu kia kiêu ngạo hãnh diện cười, mà Tần Vũ hoàn toàn đang chú ý đến tiểu ma thú, muốn tìm hiểu một phen. Ngón giữa nhẹ điểm lên trán của nó một cái. Nó chính là do hỗn độn vật chất còn lưu lại trong hồng mông không gian, cùng với hồng mông linh khí tự dưỡng mà hình thành. Khó trách, đối với nơi này, nó lại hưng phấn như vậy. Lúc này Tần Vũ hoàn toàn không thể tra ra được tu vi của hồ lỗ, nhưng hắn có thể phán định nó có lực lượng phải khiến cho người khác bất ngờ. Hai người một chó tại phiến tình vực này chậm chậm phi hành, không có đích đến. Với tu vi của Tần Vũ, muốn tiến hành thuấn di tại hồng mông vũ trụ có thể nói là phi thường đơn giản. Nhưng tại hỗn độn giới này không thể so với hồng mông vũ trụ. Nơi này là nguyên thủy vũ trụ, tất cả pháp tắc đều cực kỳ huyền ảo, cho nên Tần Vũ chỉ có thể dùng sức mà phi hành. Cũng không biết qua bao lâu, nha đầu đột nhiên hưng phấn kêu lên. Tiểu Tần, mau nhìn đi, tinh cầu kia thật là đẹp đấy. Chỉ thấy cách đó không xa, bên trong đám tinh vân tọa lạc một tinh cầu tử kim sắc, có màu đen, hoặc có thể gọi là màu tím đen, xen lẫn điểm điểm sắc vàng. Tại bốn phía tinh cầu này hoàn toàn bao phủ một tầng khí thể dày đặc, làm tăng thêm sự thần bí cho nó. Tần Vũ mỉm cười mà nói, chúng ta tới đó thử xem. Tinh cầu ấy từ xa nhìn lại, bất quá chỉ to bằng nắm tay, nhưng khi tới gần, nó lại cực kỳ to lớn, cơ hồ so với mặt trăng còn lớn hơn gấp mấy lần. Mà khi tiến đến gần, cảm thấy Tần Vũ cảm giác được một lực hút của tinh cầu này càng ngày càng lớn. Nhà đầu kia tu vi quá thấp, cơ hồ không cách nào khống chế thần thể, mà hô lỗ thì lại vô tư bay qua bay lại một cách tán loạn. Khi tới phía trước lớp khí thể bông lung kia, tự nhiên lại sinh ra một lực đẩy chắn hai người ở bên ngoài tinh cầu. Tiểu nha đầu bị lực hút gây khó chịu, thì thầm mà nói, Tiểu Tần, chúng ta rời khỏi đây đi, ta thấy rất khó chịu. Tần Vũ nhíu mày, tiện tay xuất ra một đạo quang hoa trắng đen đẫn lộn, bao bọc lấy tiểu nha đầu rồi nói, yên tâm, ta muốn xem thế giới tại đây như thế nào. Sau khi được quang hoa bao lại, cảm giác bị hút cũng đã biến mất. Tiểu nha đầu lúc này mới thở phào một hơi, da mặt hồng hào lấm tấm mồ hôi. Nằm ngón tay của Tần Vũ giơ lên như ngũ hành tường dao, hung hăng chộp tới lớp khí thể. Trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một đoàn vật chất màu xám ít ỏi. Vật chất này không hoàn toàn là hỗn độn vật chất, nhưng giống nhau về đặc tính. Nhìn qua, từ hồi sau khi bị người ta đánh cho hỗn độn khí sở xác, liền đặt loại vật chất này ở bên ngoài tinh cầu, làm nhiệm vụ bảo vệ. Với năng lực của Tần Vũ, mặc dù có thể phá vỡ được, nhưng nếu phải bao phủ cả tinh cầu này sẽ rất khó khăn. Xem ra, bên trong tinh cầu này nhất định có một người cực kỳ cường đại tồn tại. Lục đạo luân hồi, phá cho ta. Đôi mắt của Tần Vũ mở to. Theo đó, lục đạo luân hồi xuất hiện. Tầng khí thể mông lung bỗng nhiên bị bao vây. Sau đó hướng bốn phía trước, rất nhanh mà lưu động. Một cái động khẩu thật lớn xuất hiện trước mặt hai người. Tiểu nhà đầu hơi kinh hãi, từ trong thông đạo không phải hình tròn kia có thể mơ hồ thấy được mây trắng bay, núi non trùng trùng. Bất quá, tất cả chỉ bé như con kiến. Lúc này, một trận cuồng phong nổi lên, từng đoàn hỗn độn vật chất điên cuồng cuốn tới. Tần Vũ vội vàng dùng lục đạo luân hồi tạo thành một bức tường bảo vệ bên ngoài, rồi nói, nơi này gió quá lớn, chúng ta đi xuống thôi. Tiểu nhà đầu gật gật đầu, ôm lấy hồ lỗ đi xuống. Tần Vũ thu lục đạo luân hồi đi theo sau. Mà khuyết khẩu ở trong nháy mắt khôi phục lại như ban đầu, khí thể mông lung lại tụ vào như cũ. Tinh cầu này nhìn qua cực kỳ nguyên sơ, đập vào mắt người ta là những dãy núi nhấp nhô trùng điệp, một mảng rừng cổ thụ xanh biếc che kín bầu trời hiện lên, vành núi đèn cao chót vót, tùy ý có thể thấy được những tảng đá to lớn như từ trên trời rơi xuống, vô cùng kỳ dị. Một nơi thật là đẹp, trông giống như tiên cảnh vậy. Tiểu nha đầu đối với thế giới này không chút sợ sệt mà xoay người đi vào bên trong đám rừng thụ rậm rạp. Cách đó không xa, một hồ nước dập dềnh, những cánh hoa đủ màu sắc. Tiểu nha đầu nhảy nhót trên mặt nước, vui sướng vạn phần, cùng hô lỗ đùa nghịch, tiếng vui đùa vui vẻ, hưng phấn vô cùng. Lúc này đột nhiên một đợt sóng nước ập tới, nha đầu vẫn không để ý, đưa tay trái vùng lên, tưởng có thể đánh tan, nhưng không ngờ nàng lại không thể làm gì. Nước bắn lên người, nha đầu thấy vậy dậm chân tức giận nói, sao lại thế này? Với tu vi của nha đầu này, muốn đánh tan một đợt sóng có thể nói là không cần tổn hao một chút nội lực. Điều này khiến ngay cả Tần Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên vài phần. Tần Vũ cúi người vươn tay chạm vào mặt nước đang nhẹ nhàng gợn sóng. Đột nhiên hắn nhíu mày cảm thán mà nói, thế giới này chính là một tinh vực bị khai tích, pháp tắc cũng là do chủ nhân sáng tạo ra. Nếu không lĩnh ngộ được pháp tắc nơi này, nhất định không có cách khống chế thiên địa nguyên lực. Không gian bị khai tích này và cả hỗn độn không gian đều khác với Hồng Quân giới của Hồng Quân. Người khác tiến vào sẽ không thể vận dụng pháp tắc, mà chính bản thân đã có thể tùy ý sử dụng. Nhưng viên tinh vực này, phạm vi so với Hồng Quân giới rộng hơn gấp trăm vạn lần. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đang khúc xạ những ánh kim quang, thầm nghĩ, nếu có thể sử dụng lục đạo luân hồi, khai tích một không gian như vậy trong hỗn độn vũ trụ, bố trí một thành trì thật là tốt. Dù sao trong hỗn độn thế giới, có rất nhiều thứ Tần Vũ cần phải tìm hiểu. Bây giờ hắn có ý nghĩ như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Chỉ là hắn có cảm giác trong phiến tinh vực này, nhất định có một nhân vật cực kỳ cường đại tồn tại. Chỉ với thủ pháp khai tích hỗn độn không gian này mà nói, cho dù là Tần Vũ lại bế quan 1000 năm nữa, sợ rằng cũng không có khả năng làm được như vậy. Tiểu nha đầu có chút tức giận, vuốt vuốt nước trên mặt. Mặc dù đối với lời nói của Tần Vũ, nàng có cái hiểu cái không, nhưng nàng không cách nào khống chế nguyên lực thiên địa tại đây, đúng là sự thật. Sau khi đi tới thế giới này, dường như nàng đã biến thành một con người bình thường. Tần Vũ trong lòng thầm than, hỗn độn thế giới đúng là một nơi tốt đấy, không biết người nơi này tu vi ra sao. Bất quá dựa vào lĩnh ngộ hỗn độn khí thì năng lực của bọn họ sợ rằng so với Hồng Bông vũ trụ còn cao hơn một bậc đấy. Đến đây, một tia cảm giác không ổn trong tích tắc xuất hiện. Tần Vũ nhướng mày xoay người nhảy lên quan sát khắp dải núi liền biên xa xa, nhưng không phát hiện tung tích của bất kỳ ai. Tần Vũ có lục đạo luân hồi, đối với việc trong tương lai có vài phần biết trước, nhưng lần này đã có chút bất thường. Có lẽ nguyên nhân chính là do hỗn độn không gian. Tần Vũ mặc dù không muốn, nhưng tận đáy lòng vẫn ẩn chứa một cảm giác bất an. Tiểu Tần, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Nha đầu dùng chân khí màu hồng bên trong đan điền, vừa hong khô y phục vừa hỏi. Tần Vũ trầm tư một lát rồi nói. Tình cầu này rất là lớn. Ta nghĩ phải có một thống trị giả hoặc một quốc gia tồn tại. Chúng ta đi xung quanh xem. Nếu vận khí tốt, có thể tìm được người sống tại đây. Tinh cầu này ẩn chứa hỗn độn vật chất cực kỳ phong phú. Tần Vũ không thể phủ nhận, hỗn độn vật chất này trải qua ngàn ngàn năm tháng, có thể hình thành ma thú yêu quái. Cho nên, dọc trên đường đi, hắn luôn cẩn thận, theo sát phía sau tiểu nha đầu. Nơi này quần sơn cao đớn dị thường, số đỉnh núi cao ngàn trượng nhiều không thể đếm hết. Nhất là tại ngàn dặm phía trước, mơ hồ có thể thấy một tòa núi cao chọc trời, phảng phất như nối liền giữa trời và đất. Tình cảnh như vậy giống như hai người đến một rừng rậm hoang vu. Phía dưới là chi chít những cây cổ thụ che kín ánh sáng. Phi hành phía trên, cơ hồ không thể thấy màu của đất. Những cánh rừng trải dài dường như là vô tận. Thần thức của Tần Vũ cũng bị hạn chế rất nhiều trong viên tinh vực này. Có thể phóng ra hơn trăm dặm cũng phải cố gắng hết sức. Đang tìm kiếm trong mở mịt, Tần Vũ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Cảm giác bất ổn trong lòng lại bùng lên mãnh liệt. Ngưng thần nhìn lại, hắn phát hiện từ đỉnh núi xa xa có một đạo bạch quang chợt lóe lên. Ngay sau đó, nơi ấy phát ra một tiếng kêu bén nhọn, âm thanh như xé rách hư không. Nhưng điều khiến cho Tần Vũ cảm thấy kinh dị chính là một cỗ áp lực cực kỳ cường đại cũng đồng thời hiện ra, ngưng tụ chung quanh hai người. Không đợi cho tiểu nha đầu kịp phản ứng, đồng hoàn trong tay cô bé đột nhiên hóa lớn, bao bọc thân hình của nàng và hô lỗ vào bên trong. Trên thân của đồng hoàn cổ pháp tản ra một dải sáng trắng, nhưng có vẻ hơi ảm đạm. Đây chính là do Tần Vũ dùng hỗn độn vật chất cải tạo lại đồng hoàn này. Hiển nhiên đã không thể thích ứng ngay với phiến tinh vực này. Tuy nhiên nó cảm giác được nguy hiểm, liền khởi động tác dụng phòng ngự. Bạch quang càng ngày càng lớn, tiếng kêu xé gió cũng càng ngày càng theo đó mà tăng lên. Tần Vũ tựa hồ thấy được điều gì đó trên đỉnh núi phía xa. Hắn hừ lạnh một tiếng, song trường hướng hư không đánh xuống một trảo. Đạo bạch quang kia đột nhiên bị kiểm hãm, giống như bị đóng đinh, run rẩy kịch liệt giữa không trung. Ngay sau đó, hai đạo quang hoa đen nhánh từ trên người của Tần Vũ phóng ra. Quang hoa làm cho người ta có một cảm giác trầm ổn, không phải cuồng nộ, hiển nhiên là tử khí trong lục đạo luân hồi. Hai đạo tử khí cuốn lấy nhau giữa không trung, đồng thời trong nháy mắt bao lấy tầng bạch quang kia, bị tử khí bao vây. Bạch quang kia ầm ầm tiêu tán, hóa thành ngàn vạn điểm sáng, sau đó tan biến giữa không trung. Sắc mặt của Tần Vũ có chút ngưng trọng, lông mi ẩn chứa sát khí dày đặc, cũng không biết người nào phía xa xa đang đánh lén. Thủ đoạn này khiến hắn phẫn nộ. Người là ai? Tại sao đánh lén ta? Tần Vũ rống to, ánh mắt lóe lên tình quang mãnh liệt. Trong hư không, đột nhiên trận trận rung động, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn thoáng qua người này như là một lão già làm lũ, nhưng lại mang một khuôn mặt non nớt. Mái tóc bạch kim, y phục xám trắng, ung dung đi tới trước mặt Tần Vũ, cười lạnh rồi nói. Ta còn chưa có hỏi các người là ai, các người lại hỏi ngược lại ta, thật không biết tốt xấu gì. Tần Vũ trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận. Nghe nói thế, hắn đang muốn phát tác, tiểu nha đầu lại cười to chỉ vào người mới đến mà nói. Người này thật là kỳ quái à, tóc thì bạc trắng, mặt lại là tiểu oa oa. Thật là lý thú đấy. Lão già kia cơ hồ giận dữ, đến mức cả hàm răng của hắn biến thành bốn mảnh mà quát. Bốn sứ giả có bản lĩnh cài lão hoan đông, bất quá là đang trong giai đoạn truyền tiếp, đợi qua mấy ngày nữa, ta so với hắn còn trẻ hơn. Tiểu nha đầu có mắt sáng ngời nói, như vậy mới có lý chứ, người dạy cho ta có được không? Lão già kia hừ lạnh lắc lắc đầu, nhưng khi ánh mắt hạ xuống đôi đồng hoàn trên người của nha đầu, lại hiện lên vẻ tham lam trầm giọng nói. Dạy ngươi thì cũng không khó, chỉ cần ngươi đưa đồng hoàn kia cho ta là được. Tiểu nha đầu có chút khó xử, nhìn đồng hoàn rồi nói. Không được, đây là vật tiểu tần cho ta, huống hồ nó đã có tinh thần lạc ấn của ta, cho ngươi, ngươi cũng không thể dùng đâu. Tần Vũ mỉm cười nhìn tiểu nha đầu, ánh mắt toát ra vẻ tán dương, đứa nhỏ này thật có triển vọng đấy. Bất ngờ, hồn lỗ đột nhiên hướng lão giả, điên cuồng rống giận, lồng trắng trên người của nó toát ra một đoàn hỗn độn vật chất bằng nắm tay. Có thể thấy giờ phút này nó đã cực kỳ phẫn nộ. Lão già trừng hai mắt mà quát, tiểu xúc xanh này cút ngay cho ta. Vừa nói, trong tay của hắn nháy mắt bộc phát ra một đạo bạch quang. Dù so với vừa rồi yếu đi vài phần, nhưng muốn tiêu diệt hồ lỗ cũng dễ như trở bàn tay. Nhà đầu bên cạnh nhất thời thét lên sợ hãi. Tần Vũ nhíu mày cũng đồng thời ngăn cản đám bạch quang giữa không trung. Lập tức hắn tản ra tử khí, nghiền cho đám bạch quang kia nát bấy. Số điểu tử, ta còn chưa tính toán với người, người tại sao xông vô tử cực tinh của ta? Tần Vũ cười lạnh một tiếng, thì ra chỗ này gọi là tử cực tinh, còn ngươi là ai? Lão giả có chút khinh thường, hừ lạnh một tiếng mà nói, ta chính là đặc sứ tử cực tinh của tà thần giới. Ta hiện đang nghi ngờ, ngươi là người của chiến thần giới, lẻn vào đây, thực thời thì theo ta trở về nhận tội. Lão giả miệng nói, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đồng hoàn trên tay tiểu nha đầu. Hiển nhiên là hắn muốn cướp bảo vật này. Nhưng mới vừa rồi, hắn chứng kiến thủ pháp của Tần Vũ, nên không dám coi thường vọng động. Cho nên, bây giờ hắn chỉ có thể dùng uy mà trấn nhiếp. Bất quá những điều hắn nói đều không gạt được con mắt của Tần Vũ. Ánh mắt Tần Vũ co lại, thản nhiên nói, phục pháp ư, ta muốn xem người như thế nào bắt ta phục pháp đây. Lão nhân này nhìn qua đã thấy vô lý. Tần Vũ cũng không phát hiện cái gì từ trên người hắn. Dù sao, trốn cũng không thoát, không bằng tiền phát chế nhân. Đang nói chuyện, một thanh trường kiếm cổ phát không chút ánh sáng xuất hiện trong tay của hắn. Trường kiếm giống như làm từ đá tảng, mặt trên không có chút điểm sáng, nhưng mũi kiếm lại hiện lên từng đạo liệt văn rõ ràng mãnh liệt. Trong liệt văn lại tràn ngập một cỗ vật chất kết dính, hiển nhiên là do rèn luyện qua hỗn độn khí mà thành bảo kiếm. Lão nhân sau khi thấy thanh kiếm này, ánh mắt càng lộ rõ vẻ tham lam, tự hồ muốn nhanh chóng đoạt được cả hai. Cả gan động thủ với sứ giả, người cũng biết đó là hậu quả gì chứ? Ta không biết, cũng không muốn biết, nha đầu lui ra sau một chút. Nha đầu thả hồ lỗ ra, mặt đỏ bừng lớn tiếng nói, số lão đầu này dám khỉ dễ hồ lỗ, ta không tha cho hắn, tiểu tần, tránh ra. Lập tức nàng không để ý tới lời Tần Vũ khuyên ngăn, đồng hoàn đã bay đi. Hỗn độn khí từ chung quanh đồng hoàn tàn ra. Lão già khinh miệt liếc nhà đầu. Đúng là thiên vật, bảo vật như vậy lại không biết sử dụng, Xem ra, lão không thi triển chút thủ đoạn, các người không biết trời cao đất rộng là gì. Với thực lực của nhà đầu, đương nhiên không đủ trình độ để phát huy được uy lực cao nhất của đồng hoàn hỗn độn này. Hơn nữa ở trong hỗn độn giới, khắp nơi đều bị hạn chế. Lão nhân tuy rằng không xem nhà đầu vào trong mắt, nhưng đồng hoàn này cũng là một kiện bảo vật hiếm có. Hắn không dám xem thường. Hắn vùng tay phóng ra một tiểu kỳ, tức là lá cờ nhỏ, lấp lánh ánh tử quang, dài chừng 7 thước. Lá cờ đón gió đột nhiên nhoáng lên một cái, chân biến thành lớn gấp đôi. Trên mặt lá cờ lơ lửng một lớp hắc khí mờ nhạt, kết thành một vầng mây bám chặt lên đồng hoàn. Tuy rằng đồng hoàn kia có thể vừa công vừa thủ, nhưng ưu thế lại thiên về phòng thủ hơn là tiến công. Trước mặt lâm vào trận chiến nên rơi vào thế yếu. Số lão đầu, đi chết đi cho ta. Tiểu gia đầu tuy rằng miệng lưỡi sắc bén, nhưng trong lúc linh bảo đang quấn lấy nhau cũng không thể hiện được một chút lợi ích gì. Hồ lỗ ở một bên cũng chỉ có thể lăng xăng gào thét, không dám tới gần. Tần Vũ phóng xuất thần thức, nhưng bị hỗn độn linh bảo của lão nhân kia bắn ngược trở về. Hiển nhiên hỗn độn khí từ linh bảo đó phóng thích ra đã trải qua quá trình biến hóa tinh tế. Xem ra cảm ngộ của lão nhân này đối với vật chất hỗn độn rất sâu đậm. Mắt thấy tiểu nhà đầu sắp bị tiểu kỳ kia chụp lấy, ánh mắt Tần Vũ chợt nheo lại. Hắn vùng bảo kiếm hình dạng cổ xưa lên, phóng vọt tới. Kiếm khí bùng phát ra, trong nháy mắt xuyên phá một trường mà chen vào giữa hai pháp bảo kia. Lưỡi kiếm vừa tiến vào trong khe hở, đột nhiên phóng ra một cỗ vật chất hỗn độn dày đặc mịt mù. Vừa thu vừa phát, trong phút chốc đã tách rời tiểu kỳ và đồng hoàn. Lão nhân thu tiểu kỳ lại, trên khuôn mặt hồn nhiên như một đứa trẻ lại lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ. Lập tức lão huy động tiểu kỳ, từng đám mây mịt mờ sau hỗn độn khí đang không ngừng hội tụ lại. Trong đám vật chất hỗn độn đó, đột nhiên bộc phát ra tình quang chói mắt, xen lẫn là tiếng sấm âm âm, vang động đình tài nhức óc. Từng đạo tia chớp to bằng miệng chén xé mây phóng xuống, mãnh liệt đánh vào kiếm phong của Tần Vũ. Tiếng độ ầm ầm vang động, làm cho dãy núi xung quanh đều lay động từng hồi. Các quái thú ẩn náu trong khe núi đều hoảng hốt, ao ao, tản ra bốn phía chạy trốn. Tần Vũ cũng không ngờ, lão nhân này lĩnh ngộ đối với vật chất hỗn độn lại cao thầm đến như thế. Lão có thể từ trong hỗn độn mà diễn hóa thành lôi điện công kích, mà hỗn độn này chính là vật chất huyền bí, đừng sinh ra từ vũ trụ nguyên thủy. Một khi đã diễn hóa thành lôi điện, đương nhiên, nếu so với học mông tử giới, thì phải mạnh hơn nhiều. Lôi kích mãnh liệt, tức thì làm cho Tần Vũ bị chấn lùi tới trăm thước. Tần Vũ nhìn mũi kiếm đang tỏa ra làn khói đen, tay ôm ngực, cảm giác như là đan điền đã bị khuấy trộn thành một đám hỗn loạn. Nhưng hắn cũng đã ước lượng được cảnh giới tu vi của lão nhân. Nếu không tính tới sự lĩnh ngộ về vật chất hỗn độn, ít nhất, lão đã tiến gần tới đẳng cấp thần vương. Xem ra, trong hỗn độn giới này, các cao thủ ẩn tàng cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của Tần Vũ. Nhà đầu đứng một bên nhìn thấy Tần Vũ bị yếu thế, không cần biết đúng sai, lớn miệng mắng. Lão già chết tiệt này, chẳng những ăn hiếp hồ lỗ, còn dám đánh tiểu tần, bột cô nương liều mạng với người. Nói xong, nàng lại một lần nữa tung ra đồng hoàn. Đồng hoàn lập tức hóa lớn, phạm vi tới 3 trượng, thành quang đại thịnh, với tốc độ cực nhanh xoay tròn như cuồng phong bão táp cuồn cuộn thổi tới. Trên gương mặt non trẻ của lão nhân lộ ra một tia thầm hiểm, cười mà nói: "Tiểu cô đường đánh đá này, nếu người không biết cách sử dụng trần bảo, vậy thì để cho bản sứ giả thành người bảo quản tốt hơn." Nói xong, là vùng tiểu kỳ lên, giữa mặt lá cờ lay động, tức thì phóng xuất ra một luồng sáng hỗn độn rực rỡ áp chế xuống, trong nháy mắt va chạm vào đồng hoàn. Đồng hoàn chợt bất động tựa như không gian bị ngừng trệ. Vầng sáng màu xanh chói mắt kia cũng biến mất vô ảnh vô tung. Lão nhân phất tay áo, đồng hoàn kia đã nằm trong tay của lão. Trong ánh mắt lão nhất thời bốc lên vẻ tham lam. Quả nhiên là một kiện bảo vật, chẳng qua là chút trình độ xúc tích vật chất hỗn độn lại thiếu độ tiêu luyện thôi. Không sao, chờ bản sứ giả một lần nữa cô đọng lại. Như vậy, trong bách bảo quật của ta đã có thêm trần bảo rồi. Vừa mới dứt lời, nằm ngón tay khô cằn của lão chợt phát lực, tuôn ra một cỗ lực lượng luyện hóa. Đồng hoàn đột nhiên rung động hẳn lên, phát ra một tiếng rít chói tai. Cùng lúc đó, mặt tiểu nha đầu đỏ bừng, máu tươi đã ứa ra miệng. Hiển nhiên lão nhân kia muốn hủy diệt linh hồn lạc ấn của nhà đầu trong đồng hoàn. "Dừng tay cho ta." Lúc này truyền đến tiếng gầm đầy phẫn nộ. Lão nhân liếc mắt nhìn, phát hiện Tần Vũ đứng ở cách đó không xa, vùng trường kiếm lên, thần sắc của hắn tán phát ra một cỗ uy thế chấn nhiếp thiên địa. Lão nhân chợt biến sắc, cũng không phải vì Tần Vũ ở trước mắt, mà là bởi vì phía sau lưng lão đang truyền đến một cỗ lực lượng không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được. Đó là một lực lượng có thể hủy diệt hết thảy, có thể làm sống lại thiên địa. Quay đầu nhìn lại, lão nhân hết sức kinh hoàng, một dòng xoáy nước nghiêng thật lớn treo lơ lửng ở giữa bầu trời. Hai đạo khí thể hắc bạch sinh tử không ngừng xoay tròn, mà hỗn độn khí bốn phía bị lực hút mãnh liệt không ngừng hướng về lục đạo luân hồi kéo đến. Đây là cái gì? Tần Vũ lạnh lùng cười. Đây là mộ địa của ngươi. Gây thương tổn tới cháu gái thân thiết của mình. Điều này làm sao Tần Vũ có thể nhẫn nhịn được? Lực lượng của dòng xoáy đột nhiên tăng lên, thậm chí đến nỗi không để cho lão nhân có cơ hội để luân hồi. Ắt hẳn muốn đem từng tia chân linh cuối cùng của lão đều hủy diệt đi. Lão nhân quá hoàng sợ, trong lúc rối loạn, bèn dùng hết toàn thân lực lượng tung ra tiểu kỳ tử sắc. Bề mặt lá cờ kia trong nháy mắt phình lớn lên, so cùng dòng xoáy kia thì không kém chút nào. Trên mặt cờ vật chất màu xám không ngừng tăng trưởng, âm âm cùng lục đạo luân hồi va chạm vào nhau. Giữa các này, thế công của lục đạo luân hồi đột nhiên thoáng ngừng lại một chút. Trong khoảnh khắc lại tạo một cơ hội cho lão nhân rút được tử kỳ ra. Thân ảnh lão chợt lóe đã biến mất, không còn hình bóng đâu nữa. Tần Vũ cảm thấy nơi ngực từng trận ngột ngạt, khí huyết đều như sôi sùng sục, tựa hồ sắp bị tuôn tràn đến tới cổ họng. Thật không ngờ còn có người có khả năng dưới áp lực của lục đạo luân hồi mà chạy thoát. Nhưng thần thức của Tần Vũ chỉ trong nháy mắt đã nắm bắt được quỹ đạo của lão nhân kia. Tình Nhi, người không sao chứ? Nhà đầu thống khổ lắc lắc đầu, nhưng thực chất bên trong dáng vẻ kiên cường ấy lại là nỗi tức giận không có giảm bớt chút nào. Nàng giận dữ mà nói, tiểu Tần, diệt tên khốn đó cho ta. Ánh mắt của Tần Vũ thoáng ngưng động, trầm giọng nói, nhận định rồi, tin rằng thoát khỏi dưới áp lực của lục đạo luân hồi, nhưng mà lão cũng bị trọng thương rồi, chúng ta mau đuổi theo. Tốt, hồ lỗ, chúng ta đi. Tiểu nhát đầu đi theo Tần Vũ, giật nhanh bay vào bên trong dãy núi. Lão nhân kia di chuyển với tốc độ cực nhanh, nhưng rốt cuộc bị thương quá nặng, cuối cùng dừng lại tại mảnh đất bằng phẳng trên sườn núi cao. Mảnh đất đó rộng rãi khác thường, mấy cây cổ thụ kỳ lạ màu đỏ sậm mọc cuốn lấy nhau, cành lá đan xen dày đặc quanh mảnh đất, mà phía sau này lại có một cái hang động vô cùng khó nhìn thấy.